Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, khiếp sợ. Lâm Hiên mới vừa mới ngồi xuống cỏ này bồ đoàn lúc. Một cổ linh hồn công kích lập tức từ bồ đoàn cỏ trong dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Điên cuồng mà đánh thẳng vào linh hồn hắn. Chỉ là lúc mới đầu sau uy lực yếu nhược, cho nên hắn cơ bản không có cảm giác gì. Trong đầu linh hồn cố thủ không gì phá nổi, theo thời gian tăng mà trở nên mạnh mẽ. Điểm ấy không có ngoài Lâm Hiên dự liệu. Linh hồn khảo hạch chính là đơn giản như vậy. Trọng điểm chính là ở chỗ trùng kích linh hồn hắn. Xem hắn linh hồn năng lực mạnh bao nhiêu, có thể thừa nhận bao lâu thời gian công kích. Bất đồng tuyệt học là cần bất đồng linh hồn đẳng cấp mới có thể tu luyện. Nếu như linh hồn không đủ mạnh nói, căn bản là khó có thể tu luyện. Vì vậy muốn thông qua vận khí nói, căn bản là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể đàng hoàng đi thừa nhận cái này ngay cả lần công kích. Lúc này Tôn Chiết đã từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại. Chứng kiến Lâm Hiên bóng lưng lúc, nhất thời cảm giác được có chút quen mắt. Nhưng hắn cũng không để ý tới chút gì. Nhìn quen mắt là nhìn quen mắt, nhưng hắn không biết hướng Lâm Hiên phương diện này suy nghĩ. Vào trước là chủ quan niệm quá mạnh, vòng bảo hộ là không gì phá nổi, hơn nữa cũng không có bị phá hư. Từ cửa chính đi vào càng thêm không có khả năng, cho nên bọn họ cảm thấy xa lạ, hoặc là cảm thấy có chút quen mắt, cũng sẽ không hướng Lâm Hiên phương diện này suy nghĩ. Cửa chính bên kia cũng không có cảnh báo, vậy không có bất cứ vấn đề gì. Lục trưởng lão, rất xin lỗi, ta vẫn là thất bại. Tôn Chiết không có đi để ý tới Lâm Hiên. Xoay người liền đối chiến Lục trưởng lão xấu hổ nói. Đừng lo, cơ hội còn nữa. Trở lại nhiều tu luyện một chút. Nói không chính xác lần sau là có thể trùng kích đi tới đây. Lục trưởng lão không có trách cứ chút gì. Ban đầu cái này không dễ dàng. Nếu như Tôn Chiết có thể vượt qua cái này cam. Xông lên lục phẩm văn lộ sư cũng không khó. Đang nói chuyện vài câu sau, thời gian trong nháy liền đi qua một hồi lâu, bọn họ phát hiện Lâm Hiên cũng không có bị đánh lui ra ngoài. Ngược lại vững vàng ngồi ở chỗ kia, không có bất kỳ áp lực. Cái này đệ tử mới cũng không tệ lắm a, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tiếp tục kiên trì nói, nhất dạng địa cấp linh hồn võ học chắc là không có vấn đề gì. Lục trưởng lão tiểu tiểu khen câu. Có chút tiền đồ hắn cũng có rất thưởng thức. Bất quá chỉ là chú ý một chút mà thôi. Tôn Chiết lại là xem Lâm Hiên liếc mắt. Chợt lại nói với lục trưởng lão. Ta đây đi trước khôi phục trong phòng nghỉ ngơi sẽ. Hắn sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là vừa rồi bị không nhỏ trùng kích tạo thành ảnh hưởng. Linh hồn khảo hạch đương nhiên không thoải mái. Nếu như dễ dàng nói ai cũng đạt được tốt linh hồn võ học. Ừ, vậy ngươi liền đi nghỉ trước đi. Ta đi xuống trước, lục trưởng lão cũng không để ý Lâm Hiên thành tích sẽ là như thế nào. Dù sao cũng hắn không có quá nhiều hứng thú, miễn cưỡng cũng liền địa cấp linh hồn võ học. Ở sau khi bọn hắn rời đi, tầng thứ ba hay là có người ở chỗ này, chính là phổ thông thủ vệ ở chỗ này. Nhìn Lâm Hiên để tránh khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bắt đầu đến ảo giác sao, Lâm Hiên bên khóe miệng móc ra một đạo hình cung. Theo thời gian đưa đẩy, công kích bắt đầu tăng cường đứng dậy, ảo giác bắt đầu từ ở sâu trong nội tâm dũng mãnh tiến ra. Trước mắt bắt đầu xuất hiện từng đợt ảo giác, hướng ngồi hắn đánh tới. Nếu như bị ảo giác công kích ra ngoài, vậy bị phán định là thất bại. Cũng chính là từ bồ đoàn cỏ trong đứng dậy chẳng khác nào thất bại. Chỉ là chuyện này với hắn mà nói, thật sự là không có ý nghĩa gì. Coi như là không dựa vào hồn châu. Những thứ này ảo giác cùng linh hồn công kích thật sự là quá nhỏ ý tứ. Diệt, nhắm mắt Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng. Thanh âm giống như là hóa thành phá ma thanh âm vậy. Hướng bốn phía khuếch tán đi. Đến mức ảo giác đều bị phá hủy. Trong nháy liền đi qua một canh giờ. Một màn này để cho thủ vệ trợn to hai mắt. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Hiên miễn cưỡng nửa canh giờ tự ra đến. Hiện tại đúng là qua một canh giờ. Hắn nghĩ xuống. Nhanh chóng liền đi xuống lầu dưới. Đi tới trước mặt lục trưởng lão bẩm báo nói. Lục trưởng lão. Vừa rồi đi vào tên đệ tử kia đã chống nổi một canh giờ. Hắn hay là không có ý định báo cáo xuất hiện. Chống nổi một giờ cũng không ngạc nhiên. Ngạc nhiên là Lâm Hiên chỉ có luyện linh kỳ tu vi. Tu vi càng thấp, tinh thần lực càng mạnh nói. Chứng minh sau này thành tựu càng lớn. Đối với bọn họ mà nói, linh hồn cường độ chính là căn bản. Cũng chính là tinh thần lực càng mạnh càng tốt. Nhất dạng đều gọi chung là linh hồn năng lực. Cái gì? Một canh giờ. Lục trưởng lão trấn địa đứng dậy. Không chút do dự liền chạy lên lầu. Không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi tiếp. Còn không bằng bản thân đã từng đi biết một chút về. Ở đi tới tầng thứ ba lúc. Thật đúng là chứng kiến Lâm Hiên vững vàng ngồi ở chỗ kia. Sắc mặt căn bản không có gì thay đổi. Chính là chỗ này sao lẳng lặng mà ngồi ở. Khí tức không có chút nào hỗn loạn. Thật có thể chống được một canh giờ. Ta đều cho là hắn đã tiến nhập trong phòng nghỉ ngơi. Lục trưởng lão kích động không thôi. Lúc này mới luyện linh kỳ tu vi thì có mạnh như vậy linh hồn. Vậy sau này thành tựu bất khả hạn lượng a. Nói như vậy luyện linh kỳ tu vi có thể đạt được thời gian dài như vậy. Tuyệt đối sẽ gia tăng bồi dưỡng. Linh hồn khảo hạch giống như là chắc thí thiên phú thạch bi giống như. Nhưng so với chắc thí thiên phú thạch bi phải càng nghiêm khắc. Cho nên nơi này hàm kim lượng mới là cao nhất. Lâm Hiên đối chiến tình huống ngoại giới không để ý đến. Cứ như vậy tiếp tục đà tọa xuống phía dưới. Trong chớp mắt nửa canh giờ lại qua. Một cái nửa canh giờ có nghĩa là hắn nhất định sẽ đạt được thiên cấp linh hồn võ học. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Luyện linh kỳ tu vi có sánh ngang linh đan kỳ cường giả linh hồn cường độ. Điều này có thể không cho bọn họ khiếp sợ sao? Nói như vậy linh đan kỳ tu vi mới có linh hồn này cường độ. Người sau ẩn đan kỳ hậu kỳ mới có. Nhanh, nhanh đi thông chi các trưởng lão khác. Lục trưởng lão vui vẻ nói. Lần này chúng ta thần ấn tông phải xuất hiện cái kinh thế thiên tài. Thoạt nhìn còn có thể tiếp tục kiên trì. Không biết có thể hay không kiên trì đến hai canh giờ. Hai canh giờ nói. Vậy thật quá nghịch thiên. Nếu như ba canh giờ nói ta cũng không dám tưởng tượng. Thủ vệ nhanh chóng đi thông chi các trưởng lão khác. Đến đây tham quan nơi này tình huống. Lúc này Tôn Chiết từ khôi phục phòng lúc tới. Phát hiện nơi này tình huống đều thay đổi. Rất nhiều người đều từ dưới lầu xông tới. Không biết đi nhìn cái gì đó. Tôn Chiết đi tới lúc. Phát hiện nhiều cái trưởng lão đều vây quanh ở bên ngoài. Để cho hắn nhịn không được nghi ngờ nói. Xảy ra chuyện gì? Tên đệ tử này. Đã tại nơi này đợi thời gian vượt lên trước hai canh giờ. Đừng nói chuyện. Mưu toan nhìn. Lục trưởng lão hơi không kiên nhẫn nói câu. Chợt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Những người khác thở mạnh cũng không dám. Rất sợ ảnh hưởng đến Lâm Hiên nửa phần. Lúc này mới mấy canh giờ. Tôn Chiết lập tức bị vắng vẻ. Lâm Hiên địa vị cực nhanh leo lên. Các trưởng lão đã sớm hạ lệnh không thể loạn lên tiếng. Tôn Chiết tự nhiên ăn xẹp. Cái này, điều này sao có thể? Luyện linh kỳ tu vi là có thể kiên trì hai canh giờ. Tôn Chiết khiếp sợ. Nhìn ngồi Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắn thật muốn thu được linh thần quyết? Trong lòng hắn tràn ngập đố kỵ ý. Thần ấn tông sở dĩ sẽ đại lực bồi dưỡng hắn. Bắt hắn cho cứu lên đến chính là nhìn chúng thiên phú. Nếu như thanh niên trước mắt thế thân xuống hắn nói. Không hề nghi ngờ chuẩn bị cho hắn tài nguyên. Đều bị rời đi đi tới. Điều này có thể không cho hắn cảm thấy hận sao? Đang chống cự đợi linh hồn công kích Lâm Hiên. Hồn nhiên không cảm giác tình huống bên ngoài. Không biết hắn cử động này đã chấn kinh toàn bộ thần ấn tông. Convert by King Killer. Hết chương.